Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, bộ lạc tối cao danh vọng. Trên phi cơ trực thăng, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều tại cấp thiết chờ đợi lấy Kiều Luật trở về. Bọn họ phi cơ trực thăng thật sự là theo không kịp mị ảnh phi long kia siêu cao tốc độ phi hành. Một lần liền bị vung đến không thấy bóng dáng, cộng thêm lơ lửng sơn bên này từ trường quấy nhiễu nghiêm trọng, dẫn đến bọn họ thậm chí không có biện pháp tiếp thu đến Kiều Luật trên người động lực xương vỏ. Ngoài thiết giáp tín hiệu, lúc trước đại bộ phận đội cứu viện cũng là bởi vì này mà mất liên. Mất liên về sau cũng liền không còn biết tung tích, bọn họ sốt ruột địa tại hạp cốc phía trên lần quần. Lại thủy chung không thể đủ thấy được Kiều Luật thân ảnh. Mắt thấy nhiệm vụ thời gian một chút địa trôi qua, hai người không thể không trước làm tốt xấu nhất ý định. Lưu Bồi Cường liên hệ với Moss, chuẩn bị để cho hắn phái một chi đội cứu viện hạ xuống tiến hành lục soát cứu. Nhưng Vương Lỗi lại đè lại hắn, trước sau như một nói: "Trung tá, chờ một chút đi, hắn hội trở về, đợi thêm người nhưng là không còn." Đang lúc hai người tranh chấp không ngớt thời điểm, một mảnh to lớn bóng mờ lần nữa bao phủ tại trên phi cơ trực thăng. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy khổng lồ mị ảnh phi long đang lượn vòng tại trên phi cơ trực thăng phương. Chỉ bất quá lần này, mị ảnh phi long không có lại một lần nữa hung mãnh địa đập xuống, mà là chậm rãi hạ thấp cùng phi cơ trực thăng tương đồng cao độ, để cho Kiều Luật thân ảnh xuất hiện ở Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi trong tầm mắt. Kiều Luật hướng bọn họ phất phất tay nói: "Này, nghĩ tới ta sao? Kiều Luật, ngươi thực làm được." Lưu Bồi Cường kích động nói: "Ngươi cư nhiên cầm này đầu quái vật cho phục tùng." Vương Lỗi cũng trầm mặc cười cười, quả nhiên Kiều Luật không phải là một cái có thể theo lẽ thường tới cân nhắc nam nhân. Kiều Luật cưỡi mị ảnh phi long vọt tới phi cơ trực thăng phía trước. Đối với bên trong hai người nói: "Ta đi một chuyến Omatikaya bộ lạc, các ngươi về trước trạm không gian a." Dứt lời, Kiều Luật liền để cho mị ảnh phi long một cái gia tốc, vung lái máy bay trực thăng hướng về gia viên thụ phương hướng trực tiếp bay đi. Lưu lại trong máy bay trực thăng mặt hai người hai mặt nhìn nhau. Lần này thật đúng là bị hắn cho canh chừng đầu suất quá. Dựa theo mị ảnh phi long cực nhanh tốc độ phi hành, Kiều Luật rất nhanh liền đi tới gia viên trên cây phương. Lúc này Navy mọi người đang tiến hành một loại thần bí tế tự hoạt động. Gần như tất cả bộ lạc người đều tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng quỳ trên mặt đất hát thánh ca, kêu gọi bọn họ thần minh Eva phù hộ nhà bọn họ vườn không nên bị nhân loại cho phá hủy. Đột nhiên một mảnh rực long hình dáng bóng dáng trong đám người nhanh chóng xẹt qua, nhất thời khiến cho toàn thể Navy người chú ý. Bọn họ hướng về thái dương chiếu xạ qua tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một đầu dữ tợn cự thú đang tại dương cánh hướng bọn họ cúi lao xuống. Thấy được này đầu giống như ác mộng sinh vật hướng về chính mình bay tới, tuyệt đại bộ phận Navy người phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy thoát thân. Bọn họ thét chói tai vang lên từ trên mặt đất đứng lên, lảo đảo té mà nghĩ phải nhanh một chút rời xa này đầu kinh khủng cự thú. Chung quy trong mắt bọn hắn, mị ảnh phi long là một loại thần thánh và đáng sợ sinh vật. Với tư cách là Pandora thiên không bá chủ, chưa có Navy người dám hướng như vậy quái vật khởi xướng khiêu chiến. Gặp được mị ảnh phi long, bọn họ thường thấy nhất cách làm chính là chạy trốn. Cũng chưa từng có phát sinh qua mị ảnh phi long trực tiếp hướng bọn họ bộ lạc đánh úp lại sự tích. Liền trên mặt đất Navy người hãm vào một mảnh hỗn loạn thời điểm, mắt sắc Nitiri lại thấy được phi long thượng vẫn cưỡi một người. Nàng nhanh chóng cao giọng la lên để cho các tộc nhân tỉnh táo lại. ánh mắt chặt chẽ địa nhìn chằm chằm dần dần giảm tốc độ hạ xuống tới mị ảnh phi long. Khi bọn hắn rốt cục tới thấy rõ cưỡi phi long thượng kiều luật gương mặt. Từng cái navy người đều lộ ra tựa như gặp quỷ rồi biểu tình. Mị ảnh kỵ sĩ, điều này sao có thể? Trong lịch sử cũng không phải là không có xuất hiện qua chinh phục mị ảnh phi long navy người. Nhưng có thể phục tùng một đầu mị ảnh phi long nhân loại. Đây rốt cuộc nên toán là cái gì quỷ? Bao gồm Nitiri toàn thể navy người cũng không khỏi trừng to mắt há to mồm. Hoàn toàn không dám tưởng tượng mình rốt cuộc thấy cái gì đồ vật. Kiều luật cố ý để cho mị ảnh phi long sau khi hạ xuống phát ra một tiếng trời rung đất chuyển rít. Gào, mới chậm rãi từ phi long trên lưng nhảy xuống. Này âm thanh rồng ngâm để cho đại lượng đang ngốc trệ navy người trong chớp mắt giật mình tỉnh lại. Bọn họ không phải là đang nằm mơ. Thực sự có người loại cưỡi mị ảnh phi long đi đến bọn họ bộ lạc. Dựa theo bọn họ tín ngưỡng, mị ảnh kỵ sĩ đem tại đại tai nạn tiến đến trong thời gian. Đem navy người các tộc bộ lạc đoàn kết cùng một chỗ. Cộng đồng vượt qua vô pháp vượt qua cửa ải khó. Nhưng đương mị ảnh kỵ sĩ không phải là navy người thời điểm. Này tín ngưỡng lại nên giải thích như thế nào đâu này? Thoáng cái tất cả navy người đều nhất thời không biết làm sao. Nhìn xem kiều luật hướng bọn họ đi tới. Nhao nhao kính nể địa nhượng ra một con đường ra. Vô luận là có hay không nên thừa nhận hắn vì mị ảnh kỵ sĩ. Đối với một người có thể khống chế mị ảnh phi long dũng sĩ. Thượng võ chủng tộc còn là không khỏi hướng hắn dâng lên cơ bản nhất kính ý. Chỉ có cái kia giữ tợn kinh khủng phi long, là navy người tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Kiều luật tại tựa như Moses phân biển nhượng ra một con đường trong đám người đi qua. Trực tiếp đi đến nữ trưởng lão Mowat trước mặt, khẽ cười nói, ta tại các ngươi bộ lạc phụ cận phát hiện tiểu gia hỏa này. Rất làm người khác ưa thích. Cho nên ta liền đem nó cho phục tùng. Không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi a. Một bên ơ san ta thiếu chút nữa không có bị kiều luật khí chảy. Máu, ngươi quản gọi là tiểu gia hỏa. Vậy sau này hắn không bằng về nhà làm ruộng hào. Đừng đem cái gì bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Cứ việc kiều luật dùng là trêu chọc lỗ mảng ngữ khí. Nhưng tuyệt không ảnh hưởng phía sau hắn khổng lồ mị ảnh phi long đối với navy người lực chấn nhiếp. Này đầu cự thú tuyệt đối sẽ không thần phục với một cái không có thực lực người. Huống chi kiều luật trước đã chứng minh qua hắn là một người mạnh mẽ đại võ sĩ. Ơ Santa chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi địa ở một bên lần nữa đương bối cảnh bàn. Thân là bộ lạc đã từng kiêu ngạo. Lúc này hắn thật sự là bị kiều luật triệt để địa dẫm trên đầu. Không còn trở mình cơ hội. Nữ trưởng lão Mowat ngược lại là tương đối thức thời. Bắt lấy đều phát triển lên kiều luật tay hô lớn nói. Toruk M. Akto. Đây là navy lời nói bên trong mị ảnh kỵ sĩ phát âm. Ý vì khống chế cuối cùng một mảnh bóng dáng kỵ sĩ. Đây tương đương với trực tiếp tán thành kiều luật thân phận. Nghe được nữ trưởng lão như thế tuyên bố, xung quanh navy mọi người nhao nhao đi theo hô to nói. Toruk M. Akto, navy mọi người chúa cứu thế đến nơi. Liền ngay cả cái kia một mực nhìn kiều luật khó chịu ơ Santa. Cũng đang lúc mọi người nhiệt liệt trong không khí bất đắc dĩ bay ra một câu, Toruk M. Akto. Xem như biểu thị hắn cũng không thể không tán thành kiều luật thân phận. Kiều luật nhìn xem bọn này hoan hô tung tăng như chim sẻ navy người. Trong thâm tâm hơi hơi địa buông lỏng một hơi. Cướp đoạt ADA tại Pandora bắt đầu làm việc nghiệp cứ địa giai đoạn thứ nhất. Cuối cùng là hoàn thành. Hệ thống cũng hướng hắn phát tới nhắc nhở. Người tại Omatikaya trong bộ lạc danh vọng tăng lên tới sùng bái. Người tại Omatikaya trong bộ lạc danh vọng đã đạt tới tối cao, linh hồn thụ thánh địa đem đối với ngươi mở ra, cũng đạt được danh xưng mị ảnh kỵ sĩ. Kế tiếp giai đoạn thứ hai, chính là đoàn kết Pandora trên tinh cầu từng cái Navy người bộ lạc. Cùng lưu lãng địa cầu thượng vận chuyển qua binh sĩ cấu thành liên quân. Hướng ADA từng cái thực dân cứ địa khởi xướng tổng tiến công. Lưu lãng địa cầu cùng ADA giữa chiến tranh, sắp kéo ra mở màn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN